Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, đệ 1009 chương vì mặt mũi, Phạm Vi Vi biểu tình mang theo nan kham, bởi vì chính mình phụ thân hình như là lại một lần đem nàng trở thành những lợi dụng hàng hóa, tùy ý ân bài nàng sinh hoạt. Nhưng nàng lại không dám cự tuyệt. Trong lén lút đối cảnh Vân Chiêu cùng Hoắc Thiên Tiên lộ ra một cái xin lỗi ánh mắt. Cả người có vài phần chân tay luống cuống. Một cái 20 tuổi nữ hài tử. Nhìn qua lại giống cái hài tử giống nhau mơ mịt hoảng loạn. Nhìn nhưng thật ra có chút đáng thương. Cảnh Vân Chiêu biết này Phạm Lợi cần là cái trọng nhi tử. Nguyên bản cho rằng Phạm Lợi cần thê nữ chỉ sợ đều có chút thủ đoạn. Bằng không cũng sẽ không lựa chọn đem kia đối song bào thai nhi tử tiếp hồi Phạm gia do đó đã kích. Đàm Hy, nhưng hiện tại nhìn lên này Phạm Vi Vi bộ dáng. Tức khắc trong lòng liền minh bạch. Phạm Lợi cần thê tử chỉ sợ không phải có thủ đoạn có tâm cơ. Mà coi bất lực. Trước mắt này Phạm Lợi cần có thể nói cha nam điển phạm, chiếm trong nhà thê tử, bên ngoài còn muốn dưỡng tư sinh tử tư sinh nữ, thậm chí coi đây là vinh, làm không biết mệt, ngươi nói đủ rồi. Cảnh Vân Chiêu cuối cùng mở miệng, Hoắc Thiên Tiên đứng ở bên cạnh, nhìn không ra là cái gì thái độ, làm Phạm Lợi cần có chút không hiểu, thẹn quá thành giận. Hừ, nơi này nhưng không có Bạch Du Ân, không ai giúp được ngươi. Hơn nữa ngươi cho rằng kia Từ gia biểu tiểu thư sẽ đem ngươi để ở trong lòng sao? Thỉnh ngươi lại đây chẳng qua chính là vì mặt mũi thôi. Ngươi một cái dã nha đầu cũng dám ở chỗ này làm càn. Chê cười, Phạm Lợi cần chút nào không cho, thậm chí tự tin 10 phần. Cảnh Vân Chiêu không giận phản cười, hướng Phạm Lợi cần phía sau nhìn thoáng qua. Thật đúng là xảo, Phạm Lợi cần cho rằng căn bản sẽ không xuất hiện Bạch Du Ân lúc này vừa lúc đối tượng nàng ánh mắt. Hướng nàng phương hướng đi tới, bởi vì hiện tại này yến hội đã bắt đầu duyên cớ. Người tới không sai biệt lắm, bao gồm Vân Linh Y Dược Tần Thủy, đồng dạng ở phụ cận. Không giấu vết nhìn xung quanh, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, thấy cảnh Vân Chiêu không nói, Phạm Lợi cần chán ghét nói một câu, theo sau theo bản năng hướng cảnh Vân Chiêu ánh mắt sở chỉ phương hướng quay đầu đi. Tức khắc sắc mặt kỳ kê monster Bạch Du Ân như thế nào sẽ đến, bên người còn mang theo cái nữ nhân. Kia nữ nhân nhìn qua tuy rằng cũng có 30 tả hữu, bất quá lại có khác một cổ thành thục ổn trọng phong vận. Bạch Du Ân nhìn đến Phạm Lợi cần ngược lại càng vì thản nhiên. Tới gần lúc sau, nói thẳng, Phạm Tổng lại ở nói bậy gì đó. Nguyên lai là Tiểu Bạch A, ngươi thật đúng là âm hồn không tan. Loại địa phương này ngươi đều có thể tới. Xem ra năng lực không nhỏ, Phạm Lợi cần âm dương quái khí. Đa tạ Phạm Tổng khen, bất quá ta còn là không địch lại Phạm Tổng ngươi thần thông quảng đại. Tới này Từ gia còn chưa tính, thế nhưng còn dám làm trò nhiều người như vậy mặt khi dễ Từ gia khách nhân. Xem ra là đối Từ thị trưởng khinh thường nhìn lại a. Chẳng lẽ là tìm được đại chỗ dựa sao? Bạch Du Ân cười lại nói, Phạm Lợi cần sắc mặt khó coi, Tiểu Bạch, trước hai ngày ngươi kia lão bà Đàm Hy nhưng nháo ra một cái đại tin tức, ngươi sẽ không thấy được đi, không biết ngươi đối như vậy xuất sắc hình ảnh có ý kiến gì không? Phạm Lợi cần cố ý đem Đàm Hy xả tiến vào, kia Đàm Hy tự diễm chiếu lúc sau liền yên lặng lên. Cả ngày tránh ở trong nhà không dám ra cửa. Rốt cuộc lúc ấy ảnh chụp quá rõ ràng. Mấu chốt địa phương tuy rằng đánh cái mã, nhưng gương mặt kia lại làm tất cả mọi người xem rõ ràng. Cho nên vừa ra khỏi cửa, người khác liền có thể đem nàng nhận ra tới. Tuy rằng sự tình phát sinh thời điểm Bạch Du Ân đã ra mặt giải thích thuyết minh sớm hơn Đàm Hy, không có nam nữ quan hệ, nhưng Đàm Hy cùng mấy nam nhân sằng bậy là sự thật. Bạn bè thân thích đều cảm thấy mất mặt. Hiện tại Bạch Du Ân là không nhìn thấy Đàm Hy. Nếu là thấy, chỉ sợ càng muốn kinh ngạc không thôi. Ngắn ngủn mấy ngày, người đã không có phía trước kia sáng rọi. Cả ngày ở tại cha mẹ trong nhà, ngây ra như phỗng, ăn uống đều phải cha mẹ hầu hạ. Muốn chết muốn sống, biết vậy chẳng là money. Hết chương.